Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, mỹ nữ. Có gì chỉ giáo? Nam tử áo đen lập tức một trận bối rối, nhưng rất nhanh trong mắt lóe hung quang nhìn chằm chằm Yến Phong nói ra. Yến Phong, ngươi là người thứ nhất dám mạo phạm lão nha người. Ngươi hôm nay giết ta, nhất định sẽ thu đến lão nha diệt sát lệnh. Tất cả cùng ngươi có liên quan người toàn bộ đều muốn chết. Lão nha có tất sát lệnh cùng diệt sát lệnh hai loại. Tất sát lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết mục tiêu. Diệt sát lệnh một khi phát ra, không riêng mục tiêu nhất định phải chết, ngay cả cùng mục tiêu quan hệ người cũng toàn bộ đều muốn chết. Tương đương với cổ đại Chu diệt cửu tộc. Lão nha không phải cổ đại quân vương, nhưng là bọn họ nhưng lại có thực lực như vậy. Yến Phong cười lạnh, nói ra, muốn diệt sát ta, cứ việc phóng ngựa tới. Ta ngược lại muốn xem các ngươi lão nha đến cùng có hay không thực lực này. Chiếu ta nói làm, nếu không ta hiện tại liền diệt sát ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng. Cảm giác được Yến Phong sát cơ, nam tử áo đen phi thường sợ hãi, nhưng nghĩ tới phản bội lão nha hạ tràng, còn là cắn răng cự tuyệt. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Nam tử áo đen đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí lưu theo Yến Phong bàn tay tiến vào trong thân thể của hắn. Lập tức liền phân tán thành vô số đạo, giống như là vật sống một dạng ở trong cơ thể hắn tán loạn. Đột nhiên, ngũ tạng lục phủ của hắn truyền đến dây rất kịch liệt đau nhức. Thật giống như có côn trùng tại gặm cắn một dạng. Lập tức đau hắn trên mặt đất lan lộn đầy đất, trong miệng phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Khuôn mặt đều bởi vì đau đắng biến vặn vẹo không thành hình người. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Nam tử áo đen rốt cục thỏa hiệp, thể nội giống như có ngàn vạn cái côn trùng đang cắn hắn. Loại thống khổ này so chết còn khó chịu hơn. Yến Phong đối với huyết mân côi lạnh lùng nói ra, hiện tại lập tức triệu tập tu la bộ hạ cùng Thiên Phong tiểu đội. Niếp Khuynh Thành nhìn xem thi thể trên đất, khuôn mặt dọa trắng bạch, nhìn về phía một mặt lãnh khốc Yến Phong, trong lòng rất mất mát. Hắn là đang lợi dụng ta, dùng ta mồi nhử sao? Yến Phong đối với Niếp Khuynh Thành ôn nhu nói, ngươi đi về trước đi, chuyện ngày hôm nay ta tìm thời gian lại hướng ngươi giải thích. Hắn nhìn ra Niếp Khuynh Thành trên mặt thất lạc, nhưng bây giờ còn chưa phải là giải thích thời điểm. Niếp Khuynh Thành bị đưa đi về sau cũng không lâu lắm, Tu La bộ hạ cùng Thiên Phong tiểu đội liền đã toàn bộ đuổi tới. Đi qua cùng chứa giúp chém giết, Thiên Phong tiểu đội hung tính đã bị kích thích ra, đứng ở nơi đó hung thần ác sát, đối với giết chóc tràn đầy chờ mong. Mà Tu La bộ hạ bên này, từ lúc đi đến Hỗ Hải về sau, Yến Phong liền đối hắn môn dưới cấm sát lệnh, bình thường giết một chút tôm tép, căn bản là không giải khát. Hiện tại rốt cục có thể đại sát một trận. Một đám người đứng ở chỗ đó, toàn thân cũng là đằng đằng sát khí, giống như là một đám chờ đợi chém giết một dạng mãnh thú. Yến Phong đột nhiên cũng có chút mong đợi, những cái này nội tâm tràn ngập giết chóc dục vọng người cùng lão nha ưu tú sát thủ quyết đấu đứng lên, rốt cuộc là lại là một phen dạng gì cảnh tượng. Hạ lệnh xuống dưới về sau, tất cả mọi người mai phục đứng lên, yên lặng chờ lão nha đến. Trong đó có một nửa người phân bộ tại bốn phía, phòng ngừa có người đào thoát. Màn đêm phía dưới như chết trầm tĩnh, nồng đậm sát khí không ngừng chập trùng. Một khi bạo phát nhất định là sát khí ngút trời. Rốt cục, có một chiếc xe taxi lái tới. Đi xuống một cái người lùn thanh niên nam tử, móc ra một cái thêu chương bọc tại cánh tay trái của mình bên trên. Thêu chương đồ án vô cùng đơn giản, một khỏa đầu lâu, phía dưới là hai khỏa ngôi sao năm cánh. Yến Phong biết rõ, cái này thêu chương đại biểu chính là người thanh niên này tại lão nha bên trong cấp bậc. Hắn là một cái C cấp sát thủ, tựa như là cảm ứng được chung quanh sát cơ nồng đậm. Người lùn thanh niên lẩm bẩm nói, thật là nặng sát khí. Yến Phong cười lạnh, thanh âm truyền vào từng cái phe mình người trong tai. Không cho phép thả đi bất kỳ một cái nào lão nha thành viên. Đến bao nhiêu cho ta giết bao nhiêu. Người nào? Người lùn thanh niên cảm giác một cỗ sát khí đánh úp về phía. Lập tức sinh lòng cảnh giác. Lạnh lùng quát. Phốc xích. Người lùn thanh niên đột nhiên cảm thấy phía sau lưng cùng ngực đau xót. Cúi đầu xem xét. Phát hiện lồng ngực của mình đột nhiên toát ra một cái đẫm máu bàn tay. Trên bàn tay còn có một khỏa đang tại nhảy lên trái tim. Bóp chặt lấy trái tim. Rút ra bàn tay của mình. Nhìn xem chậm rãi rốt cuộc người lùn thanh niên. Mặt mũi tràn đầy tà khí chính là Nhâm Thiên Dương khinh thường cười lạnh nói. Lão nha C cấp sát thủ. Không chịu nổi một kích. Lão nha thành viên lục tục chạy đến. Nhiều nhất là đồng thời đến rồi 10 cái. Nhưng đều bị không huyền niệm chút nào đánh giết. Nhưng là bản xứ bên trên nằm xuống gần 40 cổ thi thể thời điểm. Đột nhiên lại không lão nha thành viên chạy đến. Nhâm Thiên Dương lập tức khí chửi ầm lên. Làm sao lại ngần ấy nhi người. Hơn nữa còn cũng là phế vật. Lão tử còn không có giết qua nghiện đâu. Yến Phong đột nhiên cười hắc hắc. Nói. Chớ nóng vội. Lần này ta cam đoan các người có thể đủ tốt tốt sảng khoái một cái. Đại gia chuẩn bị đại chiến A. Mọi người vừa nghe cũng là hai mắt sáng lên. Vừa rồi xác thực giết đến chưa đủ nghiền. Lão nha người đều là lục tục đến. Cũng tạo thành tăng nhiều thịt ít cục diện. Thật vất vả đến hai người. Đang nghĩ xuất thủ. Liền bị tay chân lanh lẹ người giải quyết. Ba đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ba người hai nam một nữ. Nữ là niên kỷ tại 26 đến 27 tuổi khoảng chừng. Một thân áo da màu đen. Vốn mặt hướng lên trời. Đều tới bên tai tóc ngắn. Cả người thoạt nhìn thanh lệ vô cùng. Một cái cực phẩm mỹ nữ. Đứng ở nàng hai bên một cái là tóc xám trắng thanh niên gầy ốm. Một cái là người trung niên mập mạp. Ba người trên người lộ ra mùi máu tanh nồng đậm. Sát khí trùng thiên. Nhìn thấy ba người này. Yến Phong khuôn mặt có chút động. Xem ra cái này lão nha quả nhiên không đơn giản. Thực lực của ba người này vậy mà không có ở đây Nhâm Thiên Dương dưới ba người. Nhưng bọn hắn phù hiệu trên tay áo bên trên thế mà chỉ là tứ tinh. Là A cấp sát thủ. Còn không phải trong truyền thuyết S cấp. Có thể thấy được lão nha thực lực có bao nhiêu sâu không lường được. Dám phạm lão nha người. Chết. Tóc ngắn mỹ nữ trong trẻo lạnh lùng quát. Lập tức trùng thiên sát khí bạo phát đi ra. Vô số bóng người nối đuôi nhau mà ra. Yến Phong cũng la lớn. Cho ta giết. Thấy thế Yến Phong ra lệnh một tiếng. Nhâm Thiên Dương. Chu Văn Khải xung phong đi đầu liền xông ra ngoài. Một cái lắc mình đi tới một cái lão nha sát thủ trước mặt. Một chưởng đem đầu của hắn đập nát nhừ. Màu trắng óc tung tóe đầy đất. Những người khác cũng đi theo liền xông ra ngoài cùng lão nha người đánh nhau. Mặc dù hai bên về số người đều không khác mấy. Bất quá lại khác biệt là phi thường lớn. Lão nha sát thủ ở giữa bình thường cũng là lẫn nhau không lui tới. Rất nhiều cùng là lão nha thành viên đều lại lẫn nhau không biết. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào trên cánh tay thêu chương để phân chia địch ta. Sở dĩ đều vô cùng phân tán. Trái lại bên này, vô luận là Tu La bộ hạ, còn là Thiên Phong tiểu đội, ở giữa đều vô cùng quen thuộc, có một loại ăn ý. Trong lúc vô hình tại thời điểm chiến đấu, đều vô tình hay cố ý dựa sát vào cùng một chỗ. Đám người liền như là một thanh khát máu vũ khí, dùng cái kia vô kiên bất tồi lợi nhận, hung hăng đâm vào lão nha đám người bên trong, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Một bên là dựa vào giết chóc mà sống lãnh huyết sát thủ. Một bên là nội tâm tràn đầy giết chóc dục vọng mãnh thú. Thực lực cũng là cường hoành vô cùng. Thủ đoạn một cái so một cái tàn nhẫn. Song phương đối chiến ngay từ đầu liền thảm liệt vô cùng. Người đầu tiên ngã xuống. Người thứ hai ngã xuống. Làm lão nha người bắt đầu ngã xuống về sau. Phảng phất bắt đầu phản ứng dây chuyền đồng dạng. Bắt đầu không ngừng có người ngã xuống. Ngắn ngủi mấy phút, lão nha đã có hơn 10 người ngã xuống đất. Máu tươi, thi thể, không ngừng rơi xuống đất. Yến Phong bên này người lúc này vậy mà như kỳ tích không có người nào ngã xuống. Tại đơn binh tác chiến bên trên, Tu La bộ hạ cùng lão nha ở giữa có lẽ không sai biệt nhiều. nhưng là hỗn chiến thời điểm, cho dù là một chút xíu ăn ý liền có thể nổi lên tác dụng cực lớn. Mà Thiên Phong tiểu đội bên này thực lực hơi yếu, nhưng Vũ Ngạo Phàm, Huyết Mân Côi đều vô tình hay cố ý phân tán tại trái phải, có thể kịp thời cứu viện, đồng dạng không có thương vong. Đối mặt địch nhân điên cuồng, lão nha một phương tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, huyết múa đầy trời, trong không khí bên trong mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Trong chốc lát, nhìn xem ngồi ở chỗ đó hút thuốc là Yến Phong, tóc ngắn mỹ nữ không cần ngậm bất kỳ cảm tình gì thanh âm hỏi. Người chính là Yến Phong. Yến Phong phun ra một cái mí mắt, híp hai mắt hỏi, mỹ nữ, có gì chỉ giáo? Người biết cùng lão nha làm đối với lại là kết cục gì sao? Tóc ngắn mỹ nữ trong hai mắt lộ ra hàn khí, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, nhưng nhìn song phương chiến đấu thảm trạng, trong lòng lại là kinh hãi không thôi. Đã sớm nhận được tin tức, Yến Phong rất mạnh, lại không nghĩ tới sẽ nhớ tới mức này. Vậy ngươi biết đối phó với ta, lại là cái gì hạ tràng sao? Hừ, không biết sống chết. Tóc ngắn mỹ nữ bên người thanh niên gầy ốm khinh thường nói. Mập lùn trung niên nhân nhìn xem lão nha một phương tổn thất nặng nề. Nói ra, còn nói linh tinh gì thế? Trước hết giết hắn lại nói. Coi như hắn có mạnh hơn, cũng không khả năng địch qua ba người chúng ta. Giết hắn, tóc ngắn mỹ nữ thanh âm vang lên. Thân ảnh của ba người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lần nữa ba người đã chiến thành hình tam giác. Đem Yến Phong vây kín đứng lên. Ba người khí thế từ trong thân thể phát ra đến. Đồng thời không ngừng kéo lên. Đem Yến Phong bao phủ trong đó. Trong vòng phạm vi không khí tốt giống đều đã bị đọng lại. Làm cho người khó mà hô hấp. Xem ra lão nhà quả nhiên tin tức linh thông. Đã biết rồi Yến Phong đại khái thực lực kinh khủng. Cũng không có tự đại đến một người đối kháng hắn. Giết. Ba người khí thế trên người đột nhiên ở giữa lần nữa tăng vọt. Ba cỗ cường hoành vô cùng khí tức đồng thời nhào về phía Yến Phong. Tĩnh tọa bất động Yến Phong khinh thường cười lạnh nói. Hạt gạo chi quang. Cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh huy. Hôm nay ta liền diệt sát lão nha. Kết thúc rơi lão nha huy hoàng. Vừa mới nói xong. Một cỗ cường hoành vô cùng khí thế từ trên người Yến Phong bạo phát ra. Hắn lại cũng không phải như vậy bình thản không có gì lạ. Cũng không cao lớn lắm thân thể giờ khắc này ở khí thế làm nổi bật xuống tới. Liền như là một cái nổi giận cái thế quân chủ. Lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy thế ngập trời. Oanh, Yến Phong một quyền đánh vào trên mặt đất. Mặt đất không hư hại chút nào. Nhưng là cường đại kình khí toàn bộ điên cuồng bắn ra bốn phía ra. Ven đường thùng rác phịch một tiếng bị đánh bay. Biến thành một đống sắt vụn ra. Vài năm nữa linh không ngắn. Một người đều ôm không được đại thụ. Giống như là bị vô hình lưỡi búa lớn chặn ngang chém đứt. Ầm vang ngã xuống đất. Ba tên A cấp sát thủ sắc mặt lập tức biến. Nổ bắn ra thân thể dừng một chút. Quần áo giống như bị lợi nhận cắt qua. Đã bắt đầu tổn hại, nhưng là thế công không giảm, lập tức liền đã đến Yến Phong bên người. Yến Phong thân ảnh đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nhân mập lùn đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể bay tới đằng trước, rơi trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi đi ra. Một đạo hàn quang hiện lên, Yến Phong đột nhiên không nhúc nhích duỗi ra ngón tay, keng linh một tiếng vang giòn. Tóc ngắn mỹ nữ thân ảnh chợt hiện, trong tay lúc một cái tinh xảo đoàn kiếm, nhưng là mũi kiếm lại bị Yến Phong đưa ra hai ngón tay kẹp chặt. Luôn luôn mặt không thay đổi tóc ngắn mỹ nữ lúc này trong mắt rốt cục xuất hiện sợ hãi thần sắc. Yến Phong cười hắc hắc, nói ra, nữ nhân nên thật sớm lấy chồng, hảo hảo ở tại nhà nhìn hài tử, giống như vậy đánh đánh giết giết thành bộ dáng gì, về sau ai còn dám cưới ngươi nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.